Kiều Kiều sư nương, chương 399, ta là Lăng Phong, gốc truyện audio.com, kia cùng con bướm môn đại chiến sau đâu? Vân Thanh sư thái thản nhiên truy vấn nói. Sau, Lăng Phong sừng sốt ngược lại thản nhiên nói. Ta nghĩ, không có sao. Vân Thanh sư thái nói. Ngươi thực không muốn làm võ lâm lãnh tụ sao? Ngươi không nghĩ trở thành vạn nhân kính ngưỡng đại anh hùng sao? Đại anh hùng, vạn nhân kính ngưỡng, này thật sự rất trọng yếu sao? Lăng Phong nhất nhạc nói. Ta lớn nhất tâm nguyện là mang theo chính mình âu yếm nương tử đi ẩn cư thị thế quá đào nguyên bình thường khoái hoạt cuộc sống. Ta nghĩ trên đời chính là tái chịu vạn nhân kính ngưỡng anh hùng, cũng sẽ không có như ta vậy khoái hoạt. Người sống vì cái gì? Vạn nhân kính ngưỡng sao? Vân Thanh sư thái cảm giác có điểm bất khả tư nghị, hỏi. Người như vậy tuổi trẻ đã nghĩ thoái ẩn giang hồ. Lăng Phong nói, kỳ quái sao, ta cảm thấy thực bình thường a. Nếu ta lưu luyến muốn làm cái gì võ lâm minh chủ trong lời nói, mục tiêu của ta hẳn là sẽ thả ở sang năm võ lâm đại hội, mà không phải lúc này đây 20 phái võ lâm đại hội. Nếu ngươi cho rằng ta có rất nhiều âm mưu quỷ kế, vậy ngươi thật sự rất cao đánh giá ta, kỳ thật ta chính là một cái vô cùng đơn giản, khoái khoái lạc lạc nhân, đặc biệt chuyện phức tạp tình ta nghĩ không rõ, lại càng không hội làm. Vân Thanh sư thái gật gật đầu, nói. Xem ra ngươi sáng sớm tưởng tốt lắm chính mình tương lai, đơn giản thật là một loại khả ngộ không thể cầu hạnh phúc. Vậy ngươi tính ngày mai trận đấu làm như thế nào? Lăng Phong nói, ta sẽ lấy một cái vãn bối thân phận đến rời khỏi trận đấu, lấy sư thái ngài võ lâm uy vọng, ta tin tưởng không có nhân phản đối sư thái ngươi làm này 20 phái lãnh tụ. Vân Thanh sư thái trầm tư qua thật lâu, nói. Cảm ơn, ta đại biểu phái Nga Mi cao thấp cảm tạ của ngươi rộng rãi, khiêm nhược. Đúng vậy, Vân Thanh sư thái trong lòng vẫn có một giấc mộng, chính là ở chính mình trên tay phải phái Nga Mi phát dương quang đại, kỳ thật chính nàng cũng không vạn phần khát vọng làm cái gì võ lâm lãnh tụ cùng minh chủ. Nhưng là bị vây trưởng môn vị trí thượng, nàng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đem phái Nga Mi phát dương quang đại. Phái Nga Mi đã muốn ở trên giang hồ yên lặng lâu lắm, cứ việc người xuất gia hẳn là quá thanh tâm quả dục tu hành, nhưng là làm võ lâm một chi độc đáo lực lượng, phái Nga Mi sở gánh vác trách nhiệm đã muốn xa xa vượt qua tu hành thân mình. Vân Thanh sư thái so với ai khác đều rõ ràng, sang năm võ lâm minh chủ đại hội phía trên, chính mình không có khả năng chiến thắng Lục Thanh Phong, cũng không khả năng chiến thắng Thiếu Lâm Vũ đương trưởng môn, như vậy ở chính mình sinh thời, tài cán vì phái Nga Mi tranh thủ đến lớn nhất vinh quang, hẳn là chính là ngày mai 20 phái võ lâm lãnh tụ. Có lẽ nguyên nhân vì như thế, nàng mới khẩn cấp yếu ở đêm nay ước gặp Lăng Phong, kỳ thật nàng đến phía trước thậm chí tưởng tốt lắm nếu đêm nay chính mình bại cho Lăng Phong, sắp sửa cùng Lăng Phong làm nhất bút giao dịch dùng chính mình hoặc là phái Nga Mi có khả năng cấp trao đổi ngày mai thắng lợi. Nhưng là Lăng Phong sở biểu hiện ra ngoài rộng lượng đã muốn làm cho nàng xấu hổ không chịu nổi, nàng cảm giác chính mình trí tuệ so với Lăng Phong đến thật sự kém đến quá xa, bởi vậy nàng mới có thể đối Lăng Phong sinh ra một loại trước nay chưa có ngưỡng mộ. Đây là một cái độ cao, Lăng Phong biểu hiện hoàn toàn ra ngoài Vân Thanh sư thái ngoài ý liệu. Lăng Phong thở dài nói, ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Vân Thanh sư thái, gốc truyện audio.com, đột nhiên sừng sốt vạn vạn thật không ngờ Lăng Phong ở phía sau hội chủ động thẳng thắn thành khẩn ra bản thân thân phận đến. Lăng Phong hít sâu nói, ta cũng thật không dám đấu giếm, ta chính là cái kia phái Hoa Sơn phản đồ. Ta là Lăng Phong, ta là Lăng Phong. Lăng Phong một chữ nói, kia đang nói phương Phật xuyên qua thời không bình thường. Vân Thanh sư thái kinh ngạc đã muốn có điểm thất thố, run giọng nói. Ngươi là Hoa Sơn Lăng Phong, kia chân chính Nam Cung Vũ đâu? Lăng Phong nói, Nam Cung Vũ đã muốn đã chết ta rơi vào vách núi sau, bị nhân cứu lên còn bị dịch dung làm Nam Cung Vũ. Ta kỳ thật là Nam Cung thế gia tìm đến con rối. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, cố tình chính là ta này con rối cứu lại Nam Cung thế gia. Ta hiện tại đối ngoại thân phận là Nam Cung Thế Gia Nam Cung Vũ, ở Nam Cung Thế Gia bên trong, kỳ thật ta là ở rể con rể. Nam Cung Vân, Nam Cung Tình cùng Tây Môn Đình Đình, Mộ Dung Thanh Thanh, Công Tôn Ngọc Thực giống nhau, đều là nương tử của ta. Vân Thanh sư thái phía sau đã muốn kinh ngạc không biết nói cái gì là hảo, lắc đầu nói. Nói như thế đến, ngươi chính là Vũ Vi chỉ phúc vi hôn phu quân. Lăng Phong gật gật đầu, nói. Phía trước đúng vậy, bất quá Vũ Vi tự mình hủy bỏ cửa này hôn sự. Vân Thanh sư thái nói, kỳ thật nàng trong lòng vẫn đều ở phía sau hối, Vũ Vi trong lòng. Lăng Phong nói, sư thái, ngươi không cần đang nói, hôm nay ta có thể nói cho của ngươi, đều đã muốn nói, ta hy vọng ngươi có thể lý giải ta tình cảnh hiện tại. Bất quá nói trở về, nếu có một ngày ta khôi phục thân phận trở lại Hoa Sơn, mời ngươi không cần cảm thấy giật mình, cũng mời ngươi đến lúc đó có thể duy trì ta. Vân Thanh Sư Thái nói, nếu ngươi thật sự không có làm ra phản bội sư môn chuyện tình, ta tin tưởng Lục Minh Chủ nhất định hội tha thứ của ngươi. Lăng Phong nói, Sư Thái, ta chỉ có thể nói như vậy, thời gian hội chứng minh hết thảy, chúng ta vẫn là đi phía trước xem đi. Vân Thanh Sư Thái gật gật đầu, nói, có lẽ ngươi là đối, có lẽ chúng ta mọi người đều sai lầm rồi. Hai người trầm mặc thật lâu sau, Vân Thanh Sư Thái đột nhiên nhìn ánh trăng, nói. Thế tử, thời gian không còn sớm, như vậy cáo từ. Sư Thái ngài đi thong thả, Lăng Phong gật đầu nói. Vân Thanh Sư Thái cất bước mà dược biến mất ở tại mờ mịt ánh trăng bên trong. Lăng Phong nhìn Vân Thanh Sư Thái hoàn toàn biến mất sau, chính mình đang muốn nhích người, đột nhiên ở trong rừng rậm truyền đến một trận tiếng bước chân, hắn kinh ngạc chính mình cư nhiên lâu như vậy đều không có phát hiện có nhân giấu kín ở rừng cây cách. Ngươi vừa rồi nói đều là thật sự, thanh âm thực bình tĩnh, nhưng là Lăng Phong nghe được ra nói chuyện nhân kích động run run thanh âm. Đàm Uyển Phượng, cất giấu rừng rậm lý nhân cư nhiên là phái Hoa Sơn đại sư thì Đàm Uyển Phượng, nàng đã muốn nghe trộm được Lăng Phong cùng Vân Thanh Sư Thái sở hữu đối bạch này như thế nào không cho nàng cảm động giật mình. Bởi vì phái Nga Mi cùng phái Hoa Sơn cùng ở một cái khách sạn, Vân Thanh Sư Thái đi ra thời điểm, bị Đàm Uyển Phượng phát ra hiện, vì thế nàng đuổi theo đi lên, không nghĩ tới lại nghe đến Lăng Phong thẳng thắn. Ta rất muốn biết, ở ta chịu nhục 16 cái ngày ngày đêm ban đêm, cái kia đầu sỏ gây nên có phải hay không ngươi? Đàm Uyển Phượng đã muốn trong ánh mắt bao hàm nước mắt, nàng đã muốn cơ hồ kết luận, Lăng Phong chính là cái kia mê hoặc chính mình tiểu nam hài, chính là nàng cũng không biết, sở hữu Lăng. Góc truyện audio.com, nhục của nàng nhân kỳ thật đều là một người giả trang. Lăng Phong xoay người lại, nhìn Đàm Uyển Phượng, nói. Nếu ta nói là, ngươi là không phải muốn giết ta. Là, Đàm Uyển Phượng nói xong, đã muốn tay cầm chuôi kiếm, gắt gao nắm thủ ở phát run, kiếm đang run đầu, ở động tĩnh. Lăng Phong vô cùng tự tin cùng kiên định nói, nếu ta nói kỳ thật kia 16 cái ngày ngày đêm ban đêm cho nên xuất hiện lăng nhục của ngươi nam nhân, đều là ta một người hóa trang giả trang đi lăng nhục của ngươi, ngươi lại hội thế nào? Hoang đường, kia vây xem kia một đám cầm thú đâu? Khó được ngươi hội phân thân thuật bất thành, Đàm Uyển Phượng đã muốn ở tê kêu, khanh, kiếm đã muốn ra khỏi vỏ thẳng chỉ Lăng Phong, Lăng Phong vẫn là gặp biến không sợ hãi, nói. Đó là nương tử của ta nhóm giả trang, người khó được nhìn không ra tới sao. Người tái tinh tế tưởng một chút các nàng thủ các nàng thanh âm còn có hầu kết. Đàm Uyển Phượng đã muốn có điểm thần trí không rõ, nàng liều mạng lắc đầu, run run này trong tay trường kiếm, nói. Ngươi này ác ma, ngươi vì cái gì yếu làm như vậy? Lăng Phong vẫn là thực kiên định trả lời. Bởi vì ta yếu ngươi, ta muốn thú ngươi. Ngươi này cả đời chỉ có thể là nữ nhân của ta, nhưng là ngươi cao ngạo, ngươi không nhìn ta. Ngươi thậm chí vì chính mình phái Hoa Sơn trưởng môn mục đích không tiếc giết ta. Không, ta không có, Đàm Uyển Phượng hoàn toàn hỏng mất, nàng vung này trong tay trường kiếm, liều mạng cùng nổi điên khảm bên cạnh cây cối, nhánh cây cùng lá cây ở trường kiếm vung dưới, đoạn chi lá rụng tung bay loạn vũ. Ta không có, không phải như thế, Lăng Phong nói, ngươi bây giờ còn là có thể giết ta. Thừa dịp ta hiện tại đối với ngươi còn có lòng áy náy, một khi giờ phút này trở thành đi qua, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không lại có cơ hội như vậy. Lăng Phong trong lời nói, chấn định tràn ngập tự tin, thong dong, không ai có thể như thế thản nhiên đối mặt tử vong. Đàm Uyển Phượng đột nhiên bị Lăng Phong trong lời nói đánh thức, đúng vậy, là đánh thức. Lăng Phong kỳ thật ở dùng phái Tiêu Dao Thanh Tâm gọi thần đại pháp đang nói chuyện, bởi vậy mặc kệ cảm xúc như thế nào kích động thậm chí tẩu hỏa nhập ma nhân, đều đã từ giữa thanh tỉnh trở nên lý trí. Đương nhiên phái Tiêu Giao Lý đi ra thanh tâm gọi thần đại pháp còn có tương đối mê hoặc mê tâm đại pháp là có thể nắm trong tay người khác tâm thần một loại linh trí nắm trong tay. Đàm Uyển Phượng ở Lăng Phong tỉnh lại dưới, đột nhiên trở nên lý trí đứng lên, nàng cũng không biết giờ khắc này chính mình tại sao có thể như vậy, nhưng là thanh tỉnh đầu óc làm cho nàng càng thong dong tự hỏi. Người trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Lăng Phong thẳng thắn thành khẩn nói. Ta nghĩ thu thiên hạ 10 đại mỹ nữ làm thê tử, hiện tại thiên hạ 10 đại mỹ nữ chỉ còn lại có ngươi cùng Đường Vũ Vi, ngươi nói ta còn có thể tưởng cái gì? Ngươi, Đàm Uyển Phượng đang muốn kích động nói, ngươi nói như vậy thiên hạ thứ nhất Tĩnh Du chẳng lẽ không phải đã muốn là ngươi thê tử? Lăng Phong nói, ngươi vì cái gì không đi Nam Cung Thế Gia sau hoa viên mắt thấy vì thật đâu? Thật sự, Đàm Uyển Phượng đã muốn trở nên giật mình đứng lên, nhưng là rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, nói. Ngươi cùng sư nương cầu thả, ngươi im miệng, Lăng Phong quát lớn nói, ta cùng sư nương là thật tâm yêu nhau, ta có thể nói cho ngươi ta chẳng những yêu thượng sư. Góc truyện audio.com, Nương, ta còn cùng Nam Cung Thế Gia Tần Thục Phân, Từ Diễm Quân các nàng yêu nhau, kia theo ý của huynh có phải hay không đồng dạng tội ác tày trời. Ta giết ngươi này dâm tặc. Đàm Uyển Phượng đột nhiên lại cuồng tính quá đứng lên, nàng rốt cuộc không thể chịu đựng được trong lòng phẫn hận. Có lẽ đây là yêu sâu hận chi thiết duyên cớ. Trường kiếm khởi, huy động trong lúc đó, thẳng chỉ Lăng Phong trong ngực. Lăng Phong đối mặt đến kiếm, hắn có 1000 loại hóa giải phương pháp, cũng có nhất vạn loại phương thức phát ra, nhưng là hắn lại trích lựa chọn một loại thực hiện. Hắn lẳng lặng đứng thẳng, đúng vậy, lẳng lặng đứng thẳng, cho đến Đàm Uyển Phượng trường kiếm đâm thẳng đến hắn trong ngực. Thẳng đến máu tươi từ mũi kiếm chảy ra, thẳng đến Đàm Uyển Phượng phẫn nộ ánh mắt biến thành kinh hoàng, không thể tin được nước mắt. Lăng Phong trong ánh mắt thủy chung đều là như vậy kiên định. Đây là ngươi lần thứ hai giết ta. Lúc này đây ta thật sự không bao giờ nữa khiếm của ngươi. Lăng Phong nói xong, đột nhiên bước ra rời đi. Kiếm rời đi thân thể, một cỗ máu tươi phun trào mà ra thẳng phun hướng Đàm Uyển Phượng trên người cùng trên mặt. Kia trong nháy mắt Đàm Uyển Phượng hoàn toàn sợ ngây người. Nhưng là làm nàng càng thêm khó có thể nhận là, Lăng Phong kia một chữ trong lời nói, giống như là một đao cát ở lòng của nàng thượng. Trên đời không có gì so với nói như vậy, càng làm cho Đàm Uyển Phượng cảm thấy khó chịu. Kia một khắc cho dù Lăng Phong phía trước đối chính mình đã làm cái gì kỳ thật đều đã muốn không trọng yếu, bởi vì này xác thực thật là chính mình lần thứ hai yếu Lăng Phong mệnh. Một người chết ở chính mình trên tay 2 lần, này, khó được còn không chừng còn hắn sở phạm hạ hết thảy tội ác sao. Huống chi, hắn căn bản không có gì phạm sai lầm, hắn hết thảy, chính là nguyên cho hắn đối của nàng yêu. Đây là vì cái gì? Đàm Uyển Phượng lần đầu tiên cảm nhận được chính mình căn bản không biết chính mình, lại càng không hiểu biết Lăng Phong. Ngươi vì cái gì ngu như vậy? Cách chương.